Chương 3946, Đại Hùng Chi Vật. Khiêu khích minh giới hạ tràng là cái gì? Tất cả mọi người trước tiên nghĩ đến đã từng tuyệt vọng chi thành, lúc ấy là phồn hoa dường nào, cường giả như mây, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị minh giới sinh linh tàn sát. Mà lại, còn gieo nguyền rủa, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, cũng không từng giải phóng. Nếu không phải phương thần cùng gia huyền trưởng lão, cùng hoàng công chúa ba người, người mang thế gian đứng đầu nhất tam đại huyết mạch lời nói, căn bản không có khả năng phá vỡ nguyền rủa. Thật vất vả phá vỡ nguyền rủa, tìm được huyết hồng sắc trong đất bùn một cái khe hở, đi tới cung điện dưới đất, lại đụng phải minh giới sinh linh tàn nghiệm. Hồ phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào xó xỉnh bên trong huyết hồng sắc bùn đất. Ba vị trưởng lao sắc mặt âm tình bất định, biến ảo khó lường, hiển nhiên bọn hắn đều bị minh giới sinh linh cuối cùng câu kia uy hiếp cho đe dọa đến. Đắc tội minh giới, không có kết cục tốt. May mắn chỉ là một đạo tàn niệm. Gia huyên trưởng lão thở dài một hơi, còn tốt phương thần nguyên thần cực độ cường đại, một chút xuyên thủng minh giới sinh linh bản chất, lúc này mới đem tiêu diệt. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn như minh giới sinh linh đe dọa, hắn căn bản tiểu không sợ. Nói đùa cái gì, hắn chính là Già La tộc trưởng lão, Già La tộc chính là thế gian nhất bộ tộc mạnh mẽ một trong, cùng nguyên thủy tộc đàn đặt song song, đứng lặng tại thời gian trường hà vô tận tuế nguyệt, gió mặc gió, mưa mặc mưa, làm sao có thể bị chỉ là một cái minh giới sợ mất mật? Đương nhiên, không lo lắng cũng là không thể nào. Chỉ là hiện giai đoạn, hắn quan tâm nhất, vẫn là giấu ở huyết hồng sắc dưới bùn đất quỷ khí. Kia hấp dẫn vô số cường giả quỷ khí, là có tồn tại hay không, bước vào chí tôn cảnh mấu chốt. Cẩn thận một chút. Phương thần thấp giọng nói, chợt tay hắn nắm lợi kiếm, từng bước một đi hướng huyết hồng sắc bùn đất. Cứ việc minh giới sinh linh tàn niệm đã hoàn toàn tán loạn, nhưng phương thần nhưng không có chủ quan, dù sao huyết hồng sắc bùn đất bản thân lì hệ nở là minh giới thổ nhưỡng, mà lại phục kiếm chí tôn đã từng tới nơi này. Hắn một mực tại suy tư, phục kiếm chí tôn đến cùng thành công không có soạt khi hắn tới gần huyết hồng sắc bùn đất thời điểm, thình lình phát hiện, huyết hồng sắc trong đất bùn, hiện ra từng đạo khí tức quỷ dị, những khí tức này, cùng lúc trước cái kia đạo khuôn mặt dữ tợn, không có sai biệt. Minh giới khí tức. Gia huyên trưởng lão đại kinh thất sắc, nhanh chóng đi tới phương thần bên cạnh, như lâm đại địch, ba vị lão giả ngây người qua đi, cũng là nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn hắn hiện ra hình tam giác tư thái, đứng tại phương thần cùng gia huyên trưởng lão sau lưng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta cảm ứng được một cỗ cực độ tà ác khí tức. Phương thần khẽ nói, cỗ khí tức kia, như hắn đoán không lầm, hẳn là trong truyền thuyết quỷ khí. Tiến vào tử chi nhai thời gian dài như vậy, rốt cục muốn lấy được quỷ khí sao? Xoẹt, phương thần không chút do dự, bàn tay bỗng nhiên vung vẩy, lập tức trong lòng bàn tay lợi kiếm, hoa phá thiên tế, phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí, ngưng tụ thành rực rỡ trung cực kiếm quang. Giang giác trung cực kiếm quang hung hăng chém vào tại huyết hồng sắc trên bùn đất, lập tức để bùn đất văng khắp nơi, đồng thời truyền ra thanh âm niết thai nhức óc. Cũng chính là lúc này, tại phương thần lợi kiếm chém vào dưới, huyết hồng sắc bùn đất ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy, một thanh đen nhánh chiến đao, từ từ khắc sâu vào tầm mắt. Chôi này chiến đao cắm ở huyết hồng sắc trong đất bùn, trên chôi đao, có phức tạp màu đen hoa văn, cùng khuôn mặt dữ tợn giống nhau như lúc. Đồng thời phương thần phát hiện, chiến đao trên thân đao, tràn ngập làm người ta điên cuồng thào thiên ma khí. Đây là một thanh từ đầu đến đuôi ma đao. Đây cũng là quỷ khí sao? Phương thần hít một hơi lãnh khí, dù là cách huyết hồng sắc bùn đất, hắn đều có thể cảm giác được. Chôi này chiến đao bên trong đáng sợ khí tức, nhược tâm trí không đủ kiên định, nguyên thần không đủ cường đại lời nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tiểu bị chiến đao phản vệ. Thật là đáng sợ. Phương thần cường đại nguyên thần, trong nháy mắt vận chuyển, hạo hãn thần thức, bao phủ toàn thân, hắn nếm thử dùng trong tay mình lợi kiếm, đi đụng vào chiến đao, nhưng mà vẹn vẹn tiếp xúc một sát na, lợi kiếm trong nháy mắt vỡ nát, chiến đao không nhúc nhích, phát ra đáng sợ đao mình thanh âm. Quỷ khí ba vị lão giả nhìn thấy chiến đao một nháy mắt, nhao nhao kinh hô. Bọn hắn giống như điên cuồng, ngủ say vô tận tuế nguyệt, bây giờ khôi phục, vì chính là tìm kiếm trở thành chí tôn cảnh kia một tia thời cơ, nhưng mà bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào quỷ khí phía trên. Từng có nghe đồn, quỷ khí cũng không thuộc về quỷ đế, mà là minh giới chi vật, ở trong chứa bước vào chí tôn cảnh bí mật. Ai có thể đạt được quỷ khí? Tiểu có hy vọng nở dê bước vào trí tôn cảnh. Ba người bọn họ đôi mắt cực nóng, thân thể không bị khống chế phóng tới huyết hồng sắc bùn đất. Lúc này quỷ khí phía trên, tiêu tán ra đạo đạo màu đen gợn sóng, không có vào ba người trong thân thể. Trong chốc lát, ba người nguyên thần, nhận lấy áp chế, bọn hắn ngay tại từ từ mất lý trí. Lui. Phương Thần hét lớn một tiếng, cưỡng ép đem ba người một trường bước lui. Làm ba người rời khỏi huyết hồng sắc bùn đất phạm vi thời điểm, đột nhiên tỉnh dậy, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, một trận hoảng sợ, đồng thời nhanh chóng xua tan thể nội tà ác lực lượng. Một màn này, để ra huyên trưởng lão cũng là vô cùng động dung. Quỷ khí so trong truyền thuyết muốn càng thêm tà ác. Gia huyên trưởng lão trầm giọng nói. Hắn từng nghe nói trong tộc cường giả nhắc qua quỷ khí, lúc kia, quỷ khí cũng không có như vậy tà ác, bây giờ tại sao lại làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh đâu tuyệt vọng chi thành bên trong, những cái kia bị tàn sát đám người, nguyên thần cùng hủy hệ tờ di cờ hở, đều bị quỷ khí hấp thu. Phương Thần lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quỷ khí nội bộ, tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn đoán nghiệm đang kêu gọi, bọn hắn liều mạng dãy rua, nhưng lại bị quỷ khí vô tình trấn áp. Ngươi nói là, quỷ khí tại mượn nhờ tuyệt vọng chi thành bên trong những cái kia oan hồn cùng hủy hệ tờ di cờ hờ tăng lên chính mình ra huyền trưởng lão có chút không hiểu. Phương Thần gật đầu, quỷ khí có linh, nó chính là minh giới chi vật, tự nhiên muốn trở lại minh giới. Nhưng là, minh giới cùng hỗn độn giới cùng bản nguyên giới thông đạo, rất khó đả thông, tựa hồ minh giới QNZ có chỗ kiên kỵ. Sở dĩ, nó mới muốn không ngừng tăng cường chính mình, để cho mình trở nên càng thêm tà ác, trở thành tà ác đại danh tử. Vậy chúng ta làm sao bây giờ tìm được quỷ khí, nhưng lại không làm gì được, cái này khiến giả huyền trưởng lão có chút đau đầu. Cũng không thể trơ mắt nhìn quỷ khí cắm ở nơi này, bọn hắn tay không mà về á bọn hắn đã đem tuyệt vọng chi thành nguyền rủa phá vỡ. Nếu là quỷ khí ra mắt, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó chẳng những bản nguyên giới sẽ gặp nạn, thậm chí có khả năng thai họa đến hỗn độn giới. Phương Thần đã từng nghĩ tới, lợi dụng quỷ khí, tại bản nguyên giới trắng trợn tàn sát, từ đó giảm bớt hỗn độn giới địch nhân. Nhưng là hắn phủ định ý nghĩ này, tại không có quyết định nắm chắc trước đó, tuyệt đối sẽ không làm loại này hung hiểm sự tình. Một khi quỷ khí xông vào hỗn độn giới, vậy sẽ cho hỗn độn giới mang đến không cách nào bù đắp tổn thương. Thậm chí, có khả năng để hỗn độn giới sớm phá diệt. Nói như vậy, hắn hết thể cố gắng, sẽ thay đổi đông lưu.